Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 185. Không đủ thực lực. Nha Nghiên bị hắn ôm vào trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ Tư Kình Vũ sẽ nói những lời này với mình. Tư Kình Vũ nhìn cô, không thấy phản ứng, chậm rãi buông cô ra rồi nói: "Tôi đi mua quần áo cho em ở đây đợi tôi." Tư Kình Vũ mở cửa xe, trợ lý đứng ở cửa đợi hắn. Hắn tự mình đến tiệm quần áo, cũng đến cửa hàng đồ lót mua nội y. Nha Nghiên nhìn hắn từ xa, đôi mắt cô ẩm ướt. Cô dõi theo Tư Kình Vũ. Một lúc sau, hắn đã đi ra, bước nhanh về chỗ cô. Nha Nghiên không biết nên nói gì, quay mặt đi không dám nhìn hắn. Tư Kình Vũ lấy quần áo cho cô. Cô nói: "Tôi đi thăm Trương Dự Hàn." Không chờ hắn trả lời, cô xuống xe. Nha Nghiên đi vào bệnh viện, phòng cấp cứu đã tối đèn, không một tiếng động. Cô nhìn Vương Đồng đang ngồi ở cửa ngẩn người. Trái tim Nha Nghiên như muốn nhảy lên. Cô tiến đến từng bước, cảm giác có chuyện không hay đã xảy ra, nhưng cô không dám lên tiếng, không dám hỏi Vương Đồng. Vương Đồng ngẩng lên nhìn người đi đến là Nha Nghiên. Cô ta nhếch miệng nói: "Là tôi đã đánh giá thấp cô." Nha Nghiên, xem ra cô mới là người lợi hại nhất, lòng dạ độc ác nhất. Nha Nghiên lập tức hiểu rõ, cô đứng trước mặt Vương Đồng, cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Tay cô lạnh toát, cô đã hiểu trong lòng Vương Đồng, Trương Dự Hàn có vị trí quan trọng nhường nào. Mất đi Trương Dự Hàn, Vương Đồng như bị giáng một đòn chí mạng. Vương Đồng cười, chỉ vào tay cô. Nha Nghiên, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại ở cùng một chỗ với Trương Dự Hàn? Đừng nói với tôi cô có quen biết với anh ấy. Tại sao lại ở cùng một chỗ với anh ấy chứ? Tại sao cô lại chạy lên đường cao tốc? Tôi không tin việc này là ngoài ý muốn của cô. Ở nơi này, hai người gặp nhau, sao có thể là chuyện tình cờ được chứ? Tại sao tôi lại đi cùng với anh ta hả? Nha Nghiên cũng hiểu ra, tự như Vương Đồng nói, ở nơi này làm sao có thể có chuyện tình cờ được. Người cô nên hỏi là Văn Vi. Âu dạ, tôi nhớ là cô có quen biết bọn họ. Cô không nên hỏi tôi, phải hỏi bọn họ mới đúng chứ. Mặt Vương Đồng biến sắc, cô ta nhìn Nha Nghiên không giống như đang lừa gạt mình. Thân thể cô mềm nhũn, cô biết mình là quân cờ của Âu dạ, nhưng cô không ngờ tới hắn ta cũng sẽ coi Trương Dự Hàn là một quân cờ. Nói cho cùng, tất cả mọi thứ đều là do cô mà ra. Trương Dự Hàn thế nào rồi? Nha Nghiên cẩn thận hỏi. Nếu như Trương Dự Hàn chết, Vương Đồng sao lại ở đây được? Nhìn sắc mặt của cô ta không giống như có chuyện xấu xảy ra. Anh ấy thế nào hả? Anh ấy rất may mắn, vẫn còn sống. Chỉ là chân trái đã bị cắt bỏ, trở thành tàn phế rồi. Mặt Nha Nghiên trắng bệch. Trương Dự Hàn trẻ như vậy, bị cắt một chân, chẳng khác nào hủy hoại cả đời hắn. Cô không biết nói gì, chỉ ngẩn người nhìn Vương Đồng. Có phải cô đang nghĩ đều là lỗi do tôi gây nên không? Vương Đồng cười lạnh, đứng dậy. Cho nên bây giờ tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng cô không cần giả bộ quan tâm nữa. Nha Nghiên đi theo. Bất kể thế nào thì Trương Dự Hàn cũng là vì cứu tôi mà thành như vậy. Tôi muốn đi thăm anh ta. Vương Đồng, trải qua chuyện này, cô nên biết có vài người không thể động đến. Cho dù là cô hay là tôi thì đều không có khả năng chọc vào. Hết chương 185. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 186. Dèm pha. Nha Nghiên và Vương Đồng nhìn Trương Dự Hàn, hắn vẫn đang hôn mê. Lần này, đầu hắn cũng bị tổn thương nên có thể sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ. Nha Nghiên nhìn Vương Đồng mà Vương Đồng lại nhìn Trương Dự Hàn, vẻ mặt nhu tình. Nha Nghiên có chút động lòng, giờ phút này xem ra Vương Đồng thật sự yêu Trương Dự Hàn. Cô lặng lẽ rời đi, ra khỏi bệnh viện thì quả nhiên xe của Tư Kình Vũ vẫn còn đó. Nhà Nghiên e sợ bước đến, không biết nên đi tiếp hay bước vào xe. Cô biết rõ ràng, cô và Tư Kình Vũ đã nói rõ mọi chuyện, thật sự không nên dây dưa thêm nữa. Hiện giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng đem theo Tử Hằng rời khỏi căn hộ của hắn. Tư Kình Vũ cũng nhìn thấy cô, đôi mắt hắn rất chăm chú. Thật ra, hắn cũng không biết đối xử với Nhan Nghiên thế nào mới phải. Nhan Nghiên đã nói để cho trái tim chết đi, mà hắn cũng nói rõ không muốn nhớ về tình yêu này nữa. Thế thì, vì lẽ gì hắn có thể yêu cầu Nhan Nghiên ở lại bên mình? Nhưng thật sự buông tay như vậy sao? Hắn không cam lòng. Nhan Nghiên nghĩ tất cả chỉ còn là quá khứ. Ngồi sau xe, cô nói: "Hôm nay tôi sẽ chuyển khỏi chỗ anh, Tư Kình Vũ. Tôi muốn rời đi một thời gian ngắn. Sự tình đã đến nước này, tôi thật sự mệt mỏi rồi." Tư Kình Vũ khởi động xe, lạnh lùng cười cười: "Em không phải muốn rời đi một thời gian ngắn, mà là rời đi mãi mãi. Nhan Nghiên, anh sẽ không để em ra đi đâu, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa." Nhan Nghiên khiếp sợ nhìn Tư Kình Vũ. Cô vẫn cho rằng bọn họ đã nói rõ ràng, hắn cũng nên buông tay. Lại không nghĩ đến, trong chốc lát hắn đã thay đổi. "Anh cho rằng chúng ta bây giờ còn có thể dây dưa không rõ như vậy sao? Tôi đã nói cho anh biết hết những gì tôi làm, anh vẫn còn muốn chúng ta ở cùng một chỗ hay sao?" "Muốn hay không là do anh quyết định. Tóm lại, anh sẽ không để cho em và Tử Hằng rời xa anh đâu." Tư Kình Vũ âm trầm nói. Nhan Nghiên không rõ hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng cô rất rõ ràng rằng cô sẽ không ở lại. Cô không muốn trả thù thêm nữa, cũng không muốn tiếp tục làm quân cờ trong tay Âu Dạ. Nhưng bây giờ không thương lượng được với Tư Kình Vũ, cô chỉ có thể lựa chọn im lặng. Tư Kình Vũ không nói thêm lời nào, trực tiếp lái xe trở về. Lúc này Tử Hằng đã ngủ. Nhan Nghiên cầm quần áo đi tắm, sau đó cô vào phòng Tử Hằng, ôm cậu bé mà ngủ. Cũng may Tư Kình Vũ không bắt ép cô, hình như để cho cô trốn tránh. Ngày hôm sau, khi cô cùng Tử Hằng ra khỏi phòng, Tư Kình Vũ đã đi rồi. Tư Kình Vũ không đến công ty, Nhan Nghiên cũng không cảm thấy lạ, thầm nghĩ nhất định anh ta đến bệnh viện. Vừa đến công ty, Miêu Phong đã kéo cô đến phòng làm việc hỏi: "Nhan Nghiên, cô có biết Tư gia xảy ra chuyện gì không? Làm sao mà chỉ trong một đêm lại xảy ra chuyện lớn như thế chứ?" Nhan Nghiên khó hiểu hỏi: "Chị Miêu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô không biết sao?" Miêu Phong kinh ngạc, sao cô ấy lại không biết được, chẳng phải cô ấy là người của Tư Kình Vũ sao? "Nhan Nghiên, cô không đọc tin tức sáng sớm nay sao? Tư chủ tịch bị giết tại bệnh viện, còn có một người phụ nữ nữa chết cùng ông ta, mà hung thủ lại chính là Tư phu nhân Tống Ngọc Sang." Nhan Nghiên chỉ thấy trong đầu một trận gió lớn bùng lên. Đây là tình huống gì chứ? Tư Thành Đống chết rồi ư? Hung thủ lại là Tống Ngọc Sang hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Đêm qua bọn họ chỉ lo vụ tai nạn của Trương Dự Hàn, không ai nghĩ tới Tư Thành Đống lại xảy ra chuyện như vậy. Cô thật sự không biết à? Miêu Phong nhìn nét mặt của cô, thở dài một tiếng. Hiện giờ công ty cũng đang loạn cả lên, mà Tư Tổng vẫn chưa thấy đến, đoán chừng là đến cục cảnh sát rồi. Hiện giờ trên Internet đang tung đủ loại tin vịt, nào là Tư chủ tịch bị tai nạn xe cộ, chân bị thương mà vẫn còn gian díu với y tá bệnh viện, rồi còn có tin kỳ quái hơn, rằng Tư chủ tịch bị bệnh S, vì vậy nên mới tự sát. Nhan Nghiên nghe xong cứng đờ người, cô thật không ngờ sự tình lại diễn ra nhanh đến vậy, hoàn toàn trở tay không kịp. Nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi, không thể tin được đâu. Ngoài ra còn có tin đồn khác nữa, nói Tư chủ tịch tại Mỹ lên giường với tình nhân, còn có cả ảnh chụp nữa. Hiện giờ bên ngoài tin đồn cứ loạn cả lên, cũng không biết có phải thật không nữa. Miêu Phong không nghĩ Nhan Nghiên lại không biết chuyện gì, nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của cô, lòng càng cảm thấy kỳ quái. Những cái đó nhất định chỉ là lời đồn thôi. Chị Miêu, em còn có việc, xin phép về văn phòng trước. Nhan Nghiên không muốn nhiều lời, trở lại văn phòng, cô lập tức gọi điện thoại cho Tư Kình Vũ. Nhưng điện thoại kêu thật lâu mà hắn không bắt máy. Nhan Nghiên gọi lại 2 lần nhưng cũng không có kết quả. Cô cực kỳ lo lắng, không rõ bên kia đang xảy ra chuyện gì. Tư Kình Vũ đúng là đang gặp hỗn loạn. Hôm qua khi trở về, cả tinh thần và thể xác hắn đều mệt mỏi. Nhan Nghiên không vào phòng ngủ, ý tứ đã rất rõ ràng, cô không muốn tiếp tục nữa. Tư Kình Vũ cũng biết rõ, sự tình đi đến mức này, nếu tiếp tục chỉ làm mọi người thêm mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn không thể buông tay. Hắn ngủ đến khi trời chưa sáng thì điện thoại lại vang lên. Tin tức từ đầu kia làm hắn kinh hãi bật dậy. Cha hắn và một người phụ nữ ngoại quốc chết trên giường bệnh, mà mẹ hắn lại cầm dao đứng ngay cạnh giường. Tư Kình Vũ không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn có cho người canh gác ở cửa, nhưng lại không ngờ có một y tá lẻn được vào phòng. Còn mẹ hắn sao lại tới trước phòng bệnh của ba hắn chứ? Tư Kình Vũ chạy đến bệnh viện, một đống phóng viên đang chầu chực phía ngoài. Nhìn thấy hắn xuống xe, một loạt chen chúc đi lên hỏi. Tư Kình Vũ nhíu mày, những ký giả này sao lại nghe ngóng thông tin nhanh như vậy? Xem ra là có người đã bày sẵn rồi. Mặt hắn nguội lạnh, thư ký đi trước, chặn ký giả phía trước, hắn mới đi vào. Hiện trường đã được xử lý, nhưng không có mấy thay đổi. Cảnh sát cho hắn biết, ba hắn và người phụ nữ ngoại quốc nằm trên giường. Khi phát hiện, thì thậm chí hai người còn đang giao hợp với nhau. Ngực của ba hắn bị cắm dao, còn người phụ nữ kia thì bị bóp cổ chết. Tư Kình Vũ nghe được những lời này, lưỡi giận phừng phừng tuôn ra. Hắn hận, hắn thật muốn tóm lấy người kia mà lay tỉnh, hỏi ông ta tại sao lại đối xử với hắn như vậy. Trên dao có dấu vân tay của Tống Ngọc Sang, mà lúc cảnh sát chạy đến, bà ta cũng đang ở hiện trường. Tống Ngọc Sang đã ngồi trên xe cảnh sát. Tư Kình Vũ yêu cầu được gặp mẹ mình. Dù gì, hắn cũng là người có địa vị. Một khi đưa ra yêu cầu, cảnh sát có chút do dự, song cũng đồng ý. Tư Kình Vũ thấy mẹ mình, bà ngồi trong xe cảnh sát, khuôn mặt ngơ ngẩn, nhìn thấy con trai thì môi mở ra một chút, nhưng lại là nở nụ cười. Tư Kình Vũ ngồi bên cạnh mẹ mình, cầm tay bà nói, mẹ, không cần phải lo lắng, có con ở đây rồi, con sẽ không để cho mẹ xảy ra việc gì đâu. Kình Vũ, con nói cho mẹ biết, ông ấy vì sao không chờ chúng ta ly hôn rồi mới chết chứ? Vì sao lại đối xử với mẹ như vậy hả? Ông ấy muốn làm tổn thương mẹ đến mức nào đây? Tống Ngọc Sang rốt cuộc cũng có biểu lộ trên khuôn mặt, không khống chế được cầm tay con trai. Vì sao chứ? Cuối cùng thì mẹ đã đắc tội gì với ông ấy? Sao phải đối xử với mẹ như thế hả? Hết chương 186. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.